1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Ba Phu La nói, trong nhà của ta không có điện thoại, ngươi biết, nếu như ngươi thật cần thông chi người, ta cần phải đi buồng điện thoại, như vậy ngươi có thể đi giúp ta đánh một cái điện thoại sao? Để bằng hữu của ta đến mượn ta, ta cần lập tức đi bệnh viện, miệng vết thương của ta cần lập tức xử lý. Lý Hòa không biết nữ hài tử này nghèo thành dạng gì, liền cái thuốc tiêu viêm đều mua không lên. Đương nhiên, đối cái này ân nhân cứu mạng, hắn không phải phàn nàn, người ta có thể đem kéo trở về, đã là vô cùng cảm kích, nếu không hắn chỉ có thể sống sống chết cóng. Tốt a, nữ hài tử theo trong ngăn tủ tìm một cây bút cùng một cái vở. Đây là cái vệ tinh số điện thoại, trực tiếp quay số điện thoại là được rồi. Đây là Lý Hòa đi vào năm ngoái mới làm ngành hàng hải vệ tinh điện thoại, mỗi tháng tiền thuê liền muốn 960 Mỹ Kim. Mỗi phút trò chuyện phí là 14 sen. Tại Moscow trừ cực kỳ cá biệt phú hào cùng phóng viên, thật không có mấy người dùng. Về sau người Trung Quốc đem thông tin vệ tinh làm thành cải trắng giá cả. Một phút một khối tiền, nữ hài tử kéo xuống điện thoại tới giấy, siết trong tay lập tức liền ra cửa. Bên ngoài truyền đến mã si, a hít, âm thanh, Lý Hòa vịn khung cửa ra ngoài xem xét. Nữ hài tử đã cưỡi ngựa chạy ra thật xa, hắn một mực chưa chú ý. Nguyên lai phòng sát vách là cái chuồng ngựa. Bà Phù La đang đến gần trung tâm chợ một cái buồng điện thoại trước ngừng mã, sau đó nhét vào tiền xu, bấm trên tờ giấy cái số kia. Moscow trong tửu điếm, người người khóe miệng đều là bốc hỏa. Phan Tùng lúc này thật không biết làm sao bây giờ. Cái này đã qua 3 ngày, dưới tay hắn hơn 600 người đã tìm khắp cả Moscow phố lớn ngõ nhỏ, chỉ thiếu chút nữa từng nhà lục soát. Đinh Thế Bình càng là muốn gặp trở ngại, bởi vì người là trong tay hắn rớt, hắn khó từ tội lỗi, hắn một ngày này lại ăn không trôi cơm, chỉ là khẩn trương uống hai ngụm rượu, hắn từng quyền nện ở trên mặt bàn, cái bàn nhảy nhảy vang, hắn không biết nên như thế nào cho phải. Lưu Bảo Dụng thở dài nói, bên này Lưu Đại Làm đã cùng Lá Lợi Khâm chính phủ thương lượng, chúng ta lập tức có thể lại tiếp tục mở rộng phạm vi. Mọi người ngẫm lại, chúng ta xuất động nhiều người như vậy lực, liền cảnh sát đều đi, còn không có tin tức chính là tin tức tốt a. Nói câu lời khó nghe, nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn, tóm lại có cái thi thể a. Hiện tại đã tìm không thấy thi thể, vậy nói rõ người còn sống, chỉ cần còn sống, liền có thể tìm đến. Mọi người không nên nản chí, Lý Hòa đối bọn hắn quá trọng yếu. Từ khi Lý Hòa biến mất về sau, bọn hắn tất cả làm việc cơ bản đều dừng lại. Hắn cơ hồ cách mỗi mấy giờ đều muốn tiếp vào trong nước hỏi thăm điện thoại, hỏi thăm người cấp bậc muốn càng ngày càng cao. Phan Tùng nói, để các ngươi phí tâm, thực tế không được, chúng ta lại tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi. Giang Bảo Kiện đột nhiên từ trên lầu lao xuống, hô lớn, Lý tiên sinh vệ tinh điện thoại vang lên, lấy tới. Phan Tùng rất gấp gáp, hắn sợ hãi là Lý Hòa người trong nhà đánh tới, muốn thật sự là dạng này, hắn cũng không biết thế nào bàn giao. Hắn khẩn trương nhận điện thoại, uy, đáp lại lại là một trận dồn dập tiếng Nga. Hắn đưa điện thoại cho Giang Bảo Kiện, ngươi tiếp. Hắn không biết là nên đẩy hơi vẫn là tiếp tục thở dài. Uy, Giang Bảo Kiện đột nhiên kích động nói, cái gì có người ở chỗ của ngươi thụ vết thương đạn bắn? Gọi Lý, hắn hướng đại sảnh hô, có thể là Lý tiên sinh tin tức. Phan Tùng đằng một cái đứng lên nói, bất kể là của ai điện thoại, lập tức nói cho hắn biết tại nguyên chỗ chờ đợi, chúng ta lập tức đi qua. Được rồi, tốt, làm phiền ngươi tại nguyên chỗ chờ đợi, chúng ta lập tức đi qua, lập tức liền đi qua. Tạ ơn, tạ ơn. Giang Bảo Kiện liên tiếp nói mấy cái tạ ơn. Đinh Thế Bình vội vàng nói, thế nào? Giang Bảo Kiện liên tiếp tiếng Nga, hắn là một cái nghe không hiểu, chỉ biết là tìm được Lý Hoa. Giang Bảo Kiện nói, Lý tiên sinh thụ vết thương đạn bắn. Cái gì? Người thế nào? Mau nói a! Tất cả mọi người chấn kinh. Thấy Giang Bảo Kiện còn tại ấp a ấp úng, hận không thể đi lên đánh một trận. Vết thương đã nhiễm trùng, bất quá không có sự sống trở ngại. Giang Bảo Kiện thấy mọi người nhìn chằm chằm, rốt cục một mạch nói xong. Người mẹ nó nói một hơi sẽ chết a. Phan Tùng lần này rốt cục thở dài một hơi. Lý Hòa với bọn hắn những người này quá trọng yếu. Đầu tiên một đầu, nếu như không có Lý Hòa, bọn hắn những người này sẽ không còn rơi vào. Giống như con ruồi không có phương hướng. Đinh Thế Bình nói, ở nơi nào, nhanh đi tiếp người A. Iron Fungus, tranh thủ thời gian cho Moscow quốc lập bệnh viện gọi điện thoại. Chuẩn bị tốt bác sĩ giường ngủ. Một khi tìm tới Lý lão bản, lập tức xử lý vết thương. Phan Tùng lập tức ban bố mệnh lệnh, hướng người trong đại sảnh hô, tranh thủ thời gian lái xe. Các sóng phu sông phương hướng, khai xe Việt dã. Đinh Thế Bình lái xe dẫn đầu. Hơn 20 tấm xe tại Moscow trên đường cái một chữ hình gạt ra. Nếu không phải là bởi vì mặt đường tuyết đọng trơn ướt, bọn hắn có thể đem lái xe bay ra vùng ngoại thành. Người không xe ít, mọi người càng thêm buông ra tốc độ. Có trời mới biết trong lòng bọn họ có bao nhiêu sốt ruột. Đinh ca, hẳn là cô bé kia. Giang Bảo Kiện chỉ vào buồng điện thoại bên cạnh một cái dẫn ngựa cô gái nói. Bà Phù La đã tại buồng điện thoại đợi nửa giờ. Đột nhiên thấy một cái đội xe từ xa mà đến gần. Đột nhiên ở trước mặt nàng tới thắng gấp, đem nàng giật nảy mình. Bản năng tính liền muốn lên mã chạy trốn. Bà Phù La tiểu thư, Giang Bảo Kiện vội vàng mở cửa xe hô. Các ngươi là ai? Bà Phù La ngồi trên lưng ngựa, làm lấy xúc thế trạng thái. Một khi bất thường, liền có thể hướng trong rừng cây chạy. Dạng này đám người này lái xe liền không đuổi kịp. Giang Bảo Kiện nói, ngươi không nên hiểu lầm. Là ngươi cho chúng ta gọi điện thoại sao? Chúng ta là tới đón lão bản của chúng ta trở về. Ngươi nói hắn thụ thương rồi. Các ngươi đi theo ta. Bà Phù La cưỡi ngựa chạy ở phía trước, đuổi theo. Giang Bảo Kiện mừng rỡ cùng Đinh Thế Bình nói, tìm được, mọi người xe đi theo nữ hài tử đằng sau. Chỉ chốc lát sau liền theo đại đạo lừa gạt đến một đầu đường nhỏ nông thôn. Mặt trời xuống núi, nhiệt độ lại hạ xuống đi. Đường nhỏ nông thôn tuyết đọng y nguyên rất sâu. Thấy không rõ con đường, xe đã không có cách nào lại mở. Phan Tùng vung tay lên, tất cả mọi người xuống xe. Bà Phù La tận mắt nhìn thấy có người theo xe trong cóp sau lấy ra thương. Trong nội tâm nàng có chút bồn chồn, không rõ ràng những này đến cùng là những người nào. Nơi này có người Trung Quốc, có nói tiếng Nga, có nói Ukraine ngữ, khẩu âm rất tạp. Bất quá tình thế đã như thế, nàng vẫn là phải tiếp tục dẫn đường một bước một cái tuyết hố. Mọi người đã mệt mỏi thở hồng hộc. Lý Hòa ngồi tại nhà gỗ cổng, che lấy bả vai, ngẫu nhiên một trận xé đau nhức, vẫn là để hắn khó có thể chịu đựng. Hắn lúc này chỉ muốn chửi mình ngu. Hắn đường đường thế giới thổ hào, thế mà bị mấy cái mâu tặc cho làm nhục. Nếu quả như thật ngòm củ tỏi, hắn nên không có nhiều cam tâm a. Lý ca, Lý lão bản, Lý tiên sinh, một tiếng kêu to đem Lý Hòa bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn, nơi xa tới một đám lớn người, dẫn đầu chính là Phan Tùng cùng Đinh Thế Bình. Phan Tùng ba bước cũng làm một bước, vội vàng đến Lý Hòa trước mặt. Lý ca, ngươi không sao chứ? Lý Hòa tuét miệng nói, ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao? Thật xin lỗi, Lý lão bản. Đinh Thế Bình mắt sắc, đã nhìn thấy Lý Hòa áo tử lên động, rất rõ ràng là súng ống tạo thành. Không trách ngươi, Lý Hòa tự mình tìm đường chết mà thôi. Mọi người lại lẫn nhau hàn huyên vài câu, nhìn thấy Ba Phu La ánh mắt đều không giống. Phan Tùng bọn người cuống quýt tiến lên đối Ba Phu La biểu thị cảm tạ. Phiền phức ngay tại ở ngôn ngữ không thông, bằng không đối với dạng này cứu mạng người, hắn khẳng định phải móc tim móc phổi. Thiên ân vạn tạ, lời hữu ích một cái sọt. Phan Tùng nói, Lý ca, bệnh viện đã sắp xếp xong xuôi, ta cõng ngươi đi thôi. Đoạn này đường không có cách nào lái xe. Lan Thế Phương ở một bên nói, cõng rất dễ dàng khiên động vết thương, tìm mấy cây đầu gỗ, buộc cái cáng cứu thương. Hắn trực tiếp cầm lên trên đất đao bổ củi, muốn cửa trong phòng cửa phá hủy. Ba Phu La lập tức liền ngăn cản đi lên, giang hai tay, lớn tiếng trách cứ. Giang Bảo Kiện nói, chúng ta sẽ đền bù cho ngươi. Phan Tùng trực tiếp dắt từ trong túi móc ra xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy, cũng chưa số, trực tiếp nhét vào Ba Phu La trong tay. Ba Phu La ngẩn người, không ngăn cản nữa, nàng hỏi Lý Hòa, ngươi là ai? Nàng đã bị loại tràng diện này rung động đến, không quản nói là lời nói khẩu khí, vẫn là làm việc hành vi, những người này rõ ràng rất có thực lực. Lý Hòa tự cho là hài hước nói, ta là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, ngươi là người Trung Quốc đại quan. Ba Phu La không hiểu loại này hài hước. Lý Hòa lắc đầu, ta là làm ăn, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi theo chúng ta cùng đi đi, ta tại sao phải cùng ngươi cùng đi? Lý Hòa nói, bởi vì ngươi đã cứu ta, ta muốn báo đáp ngươi. Hắn nói chính là thật lòng, ân cứu mạng vô luận như thế nào là muốn báo, chỉ là ngăn cách tại văn hóa khác biệt, hoặc là ngôn ngữ khác biệt. Hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp phương thức biểu đạt, chỉ có thể nói ngay thẳng như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?